Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân của MC Tiến Phong. Và xin chào anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi cho các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 213, tác giả Dược Thiên Sầu. Và để ủng hộ bộ truyện thì mọi người đừng quên để lại những comment, like và bàn luận. Chúng ta bàn luận với nhau về các tình tiết của bộ truyện để có thêm hiểu hơn về tình tiết của bộ truyện này nhé. Và tập này thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo để xem Bí Hữu Đạo đang ở trong tính toán gì của nhóm người Toa Như Lai, một trong cửu chí tôn của bộ truyện này. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân tập 213. Toa Như Lai quay đầu nhìn về phía Cung Lâm Sách, ánh mắt quét qua đám người, rõ ràng đang hỏi ý của mọi người. Quan Cực Thái trưởng môn Lăng Tiêu Các lên tiếng: "Cung trưởng môn, nói vậy cũng không có đúng. Tu sĩ trúc cơ kỳ chưa hẳn là không phải tinh nhuệ. Nghe nói Nghĩa Hữu Đạo này là kẻ có khá nhiều thủ đoạn, ta thấy rất thích hợp để tiến vào bí cảnh thiên đô." Ánh mắt Cùng Lâm Sách quét qua, không cần phải nói, có thể xác định 100% vị này là một trong những số người đề cử Nghĩa Hữu Đạo. Ông ta lập tức phản bác: "Thủ đoạn liên quan gì đến tu vi để chém giết? Trong bí cảnh thiên đô sẽ xảy ra cái gì? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, quan trọng nhất là cứng rắn so thực lực, tu vi cao thấp mới là tiêu chuẩn xác định có tinh nhuệ hay không." Lúc nói những lời này không ngừng đưa mắt ra hiệu Long Hưu và Mạnh Tuyên. Long Hưu và Mạnh Tuyên hiểu ý ông ta, không muốn chiến sự với Triệu Quốc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao cũng chỉ đóng băng chiến sự. Sau khi kết thúc bí cảnh thiên đô thì vẫn phải đánh tiếp, liền quyết định hát đệm, không để một vài kẻ đạt được mưu đồ. "Cung trưởng môn, tu vi cảnh giới cũng không đại diện cho thực lực để chém giết. Ta nghe nói Nghĩa Hữu Đạo lúc ấy thủ lấy thủ cấp ở trên cổ của Yến Sứ ở Triệu Quốc là ở giữa một đám hộ vệ mà vẫn dễ như là lấy đồ trong túi. Đây không phải là thực lực thì là gì? Đây là cái lý gì? Ngay cả đệ tử Thiên Hòa Giáo đều không phải đối thủ của hắn, có thể thấy thực lực không tầm thường, hoàn toàn chính xác nên được coi là một tinh nhuệ trong tán tục. Nghĩa Hữu Đạo này xuất thân Mao Lư Sơn Trang, nhưng mà trước này chưa từng nghe thấy giao thủ thua trận, toàn nhảy nhót gây sự khắp nơi, có thể thấy là khá tin vào thực lực của bản thân." "Không sai, Nghĩa Hữu Đạo thực sự nên được coi là tinh nhuệ trong tán tục." Long Hư và Mạnh Tuyên có mở miệng hát đệm cũng vô dụng. Chủ đề vừa mới mở ra, người tán thành Nghĩa Hữu Đạo là tinh nhuệ tán tu không chỉ là 12 người, Cùng Lâm Sách tính sơ sơ cũng có 15 người. Chắc là trước đó có người còn chưa nhớ đến tên Nghĩa Hữu Đạo, nên giờ được đề cử lần nữa, có thể còn hơn 20 người đề cử cũng nên. Cận Thiên Cùng trong tình huống nói lý, thiểu số phải phục tùng đa số. Có vài người chuyện chẳng liên quan đến mình, loại trừ những người chỉ xem náo nhiệt này, riêng đề cử Nghĩa Hữu Đạo đã có hơn 12 người. Vậy nói giúp Nghĩa Hữu Đạo có bao nhiêu chứ? Kết quả quá rõ ràng. Toa Như Lai nghe mọi người bàn luận liền mở miệng nói: "Được, còn thiếu gần 200 người. Ngoài những tán tu đã được liệt tên, mọi người đề cử thêm đi, mau chóng bổ sung cho đủ 1000 người." Ông ta đã nói vậy, Cùng Lâm Sách liền biết xong rồi, Nghĩa Hữu Đạo khó thoát kiếp này. Cùng Lâm Sách rất muốn nói Nghĩa Hữu Đạo đã là đệ tử Tử Kim Động, nhìn Toa Như Lai, Long Hưu và Mạnh Tuyên một cái, cuối cùng vẫn cườm lại. Đợi sau khi đề cử thu 1000 tán tu, Toa Như Lai dặn dò mọi người lập tức truyền đạt đến khắp nơi trong thành Trích Tinh, rắn thông báo công bố, ra lệnh cưỡng chế các tán tu có tên ngày bí cảnh thiên đô mở ra phải vào, kẻ trái lệnh tru sát. Danh sách đề cử của môn phái các nước, sau khi chư vị quay về hãy làm lại. Thời gian không có nhiều lắm, trong vòng 5 ngày

nếu Nghi Hữu Đạo tiến vào bí cảnh Thiên Đô, một khi hắn xảy ra chuyện trong đó, kế hoạch Hiểu Nguyệt Các xem như là xong đời. Điền Chính Ương và Mã Trường An, dưới sự bố trí của Hiểu Nguyệt Các, muốn khởi động nhất định phải phối hợp với hoàn cảnh bên ngoài. 2 triệu nhân mã dưới trướng hai người là người nước Triệu, không bị ảnh hưởng bởi lời nói bên ngoài, rất khó quản lý. Một khi Điền Chính Ương và Mã Trường An bắt đầu hành động, nước Triệu không có khả năng bỏ mặc chuyện xảy ra như vậy. Đã đến nước này rồi, cái gì mà xâm lược nước Yến, chính bản thân còn muốn gây ra, gãy tay gãy chân, làm gì có chuyện để cho người khác cắn vào miếng thịt mỡ của mình chứ. Tất nhiên là phải ổn định ở bên trong trước, nội bộ bất ổn sẽ không có thể lực đối phó với bên ngoài. Đến lúc đó, nước Triệu sẽ làm như thế nào, có thể đoán được. Tất nhiên sẽ tiến hành thỏa hiệp khuất nhục nước Yến, hoặc làm ra sự nhượng bộ tương đương. Nước Yến cũng là nỏ mạnh hết đà, cùng nhau chết cũng không phù hợp với lợi ích của nước Yến. Chỉ cần làm cho nước Triệu nhượng bộ, nhân mã nước Yến tất sẽ rút về để đối phó nước Hàn. Bây giờ nước Yến không còn cách nào, mới mặc kệ nước Tống và nước Triệu khai chiến. Phàm là một khả năng nho nhỏ, cũng sẽ không để cho nước Hàn chiếm đoạt nước Tống một cách dễ dàng. Sau khi giải quyết mối nguy trước nước Triệu xong, sẽ quay đầu liên thủ nước Tống và đối phó với nước Hàn. Đến lúc đó, Hiểu Nguyệt Các có cầu nước Yến như thế nào cũng vô dụng. Đây không giống như là chuyện cho Nghi Hữu Đạo 20 triệu kim tệ là có thể giải quyết được. Đối mặt với lợi ích nước Yến, liên quan đến lợi ích lâu dài của trên dưới nước Yến, bao gồm luôn cả 3 đại phái, nước Yến không thể nào phối hợp với Hiểu Nguyệt Các. Một khi nước Triệu quyết định nhượng bộ nước Yến, cái giá mà nước Triệu phải trả khẳng định không chỉ 20 triệu kim tệ. Người ta có thể có được nhiều thứ hơn từ nước Triệu, lại còn có thể bảo vệ lợi ích của mình lâu dài. Sao có thể vì chút hiểu đồ Hiểu Nguyệt Các các ngươi, sao có thể vì chút đồ mà Hiểu Nguyệt Các các ngươi cho mà có thể bị thu mua? Mấu chốt trong chuyện này chỉ có Nghi Hữu Đạo. Chỉ khi nào Nghi Hữu Đạo phát lực thì mới có thể tranh thủ được 2 triệu nhân mã cho Hiểu Nguyệt Các. Bọn họ cũng đã thương lượng với Nghi Hữu Đạo, ngay cả tiền cũng đã cho hắn. Bây giờ xuất hiện chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cũng không phải Nghi Hữu Đạo quyệt nợ, số tiền này xem như là không thể lấy trở lại, trừ phi quan hệ mọi người thất phách lưỡng tán thì còn tạm được. Với lại, Ngọc Thường cũng không nhất định thu lại số tiền này, ông ta chỉ muốn Nghi Hữu Đạo giúp ông ta sáng tạo hoàn cảnh mà thôi. Đối mặt mưu đồ đã khổ tâm chuẩn bị nhiều năm như thế của Hiểu Nguyệt Các, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, 20 triệu kim tệ tính là cái gì chứ? Nếu không phải Nghi Hữu Đạo thống khoái, Phạm Đán kiên trì thêm một chút nữa, đừng nói là 20 triệu, 50 triệu ông ta cũng sẽ đưa cho. Một gậy đánh xuống của Phiêu Miễu Các đã đánh Ngọc Thương đến hồ đồ, gương mặt ảm đạm, hận đến nghiến răng. Đám xúc sinh Phiêu Miễu Các này không phải là muốn nhân cơ hội này làm suy yếu tán tu sao? Sư tôn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Độc Cô Tĩnh hỏi. Ngọc Thương nhìn chăm chú bản danh sách trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Nghi Hữu Đạo cũng chẳng phải tư tốt, nhưng mà bây giờ bình nguyên, binh quyền và nhân mã nước Yến đều nằm trong tay của Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh. Nhân mã Nam Châu nắm giữ toàn bộ chiến sự nước Yến, mà Nghi Hữu Đạo lại có lực ảnh hưởng tuyệt đối đối với những người này. Trong thời điểm bấu chốt, cái tên khốn kiếp nhân lúc mà cháy nhà đi đòi của tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Sở dĩ mắng Nghi Hữu Đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là vì ông ta cảm thấy Nghi Hữu Đạo làm việc không có chính thống. Trước đó Hiểu Nguyệt Các giúp Nghi Hữu Đạo giải quyết nhiều chuyện như vậy, Đến khi có việc cần nhờ hắn nhớ lại ân tình trước kia mà báo đáp một hai, ai ngờ hắn còn mở miệng đòi tiền nữa. Lý do đưa ra lại càng rất đàng hoàng, là giúp Nghi Hữu Đạo đánh trận, yêu cầu quân phí, người cho hay là không cho. Độc Cô Tĩnh dầu dĩ nói, việc này rất khó xử lý, cơ hồ không còn cách nào. Phiêu Miễu Các đã dán thông báo, tuyệt không có khả năng thu hồi. Chúng ta chẳng tính là gì ở trong mắt Phiêu Miễu Các, hoàn toàn không chi phối được thái độ của họ. Nghi Hữu Đạo cũng không cách nào thoát khỏi một kiếp, giả chết cũng vô dụng. Cho dù có giả chết, đoán chừng cũng sẽ bị ném vào bí cảnh Thiên Đô. Năm đó ủng hộ Thiệu Bình Ba, về sau lại giúp Nghi Hữu Đạo là vì cái gì?

Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh không bị cản tay, ngược lại có thể buông tay, buông chân mà đánh. Đánh Nam dẹp Bắc đánh tới bây giờ, năng lực tác chiến, điều binh khiển tướng của Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông đã được kiểm nghiệm. Thế lực Nam Châu đã không phụ lòng kỳ vọng quán, mang đến choán lợi ích cực kỳ to lớn. Mấy năm dốc hết tâm huyết, xem như đã có hồi báo. Quan Phương Nghi hừ hai tiếng. Chó cắn chó sao? Tầm nhìn của ngài đúng là được mở rộng nhỉ. Chính ngài biến thành một con chó trong đó. Ngài vui lắm sao? Nói xong liền đưa đồ trong tay ra. Nghi Huyết Đạo cau mày. Có ý gì? Cô đang cầm thứ gì vậy? Tin tức truyền về cũng không nhiều trang như thế. Quan Phương Nghi nói. Trong danh sách tiến vào bí cảnh Thiên Đô có tên của ngài. Nghi Huyết Đạo xì một tiếng, hiển nhiên là không tin. Có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng có đem thứ này gạt ta. Vừa cầm 20 triệu trong tay lại không vui rồi sao? Quan Phương Nghi mở to mắt nói. Ngươi không tin sao? Nghi Huyết Đạo cười ha ha. Tin cái gì mà tin? Cô hồ đồ thật hay giả hồ đồ vậy? Bí cảnh Thiên Đô chỉ có người trong môn phái có thể đi, một tán tu như ta vào trong cũng không đủ gây náo nhiệt đâu. Quan Phương Nghi nhìn xung quanh một chút, cuối cùng than. Ta nói ngài này, ta không có làm loạn với ngài. Lần này xảy ra chuyện rồi, thực sự đã xảy ra chuyện đấy. Phiêu Miễu Các chẳng những là bảo các nước lập ra danh sách, mà còn tăng thêm danh ngạch 1000 tu sĩ tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Việc này đã được truyền đi trong giới tu sĩ, đang sôi sùng sục kia kìa. Nghe nói cũng vì nguyên nhân chiến sự, nói các nước hao tổn tu sĩ tinh nhuệ quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến chuyện tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Vì thế Phiêu Miễu Các đã bảo các nước cử ra 1000 tán tu tinh nhuệ, trong danh sách tán tu có đề cử ngài đấy, đồng thời cũng dán thông báo chứng thực. Nghi Hữu Đạo sững sờ, cuối cùng hoài nghi hỏi. Thật hay giả? Hắn vẫn không tin. Quan Phương Nghi có chút giờ khóc giờ cười, nhưng mà cũng có thể hiểu. Trước giờ chưa từng có chuyện thay đổi quy củ, chưa hề có tán tu tham gia, bây giờ đột nhiên lại thay đổi, nhất thời không tin cũng là chuyện bình thường. Bà ta giơ danh sách lên, chỉ vào 3 chữ Ngưu Hữu Đạo. Đây là danh sách, ngài tự mà xem đi, xem có phải là ngài hay không. Ngưu Hữu Đạo vội cầm lấy, thấy có tên của mình, rồi nhìn tên của người ở bên dưới. Có người đã nghe nói qua, có người không. Như vậy danh sách này là thật. Hắn như phát mộng vậy, cảm thấy quá ngoài ý muốn, nuốt nước miếng hỏi. Tại sao lại như vậy? Quan Phương Nghi nói. Người hỏi ta, ta làm sao mà biết. Dù sao vừa rồi ta cũng chỉ nghe nguyên nhân. Người muốn biết tường tận, chỉ sợ phải đến chỗ cùng Lâm Sách để nghe ngóng. Ông ta là một trong những thành viên của Phiêu Miệu Các. Khi đề cử danh sách, ông ta nhất định có mặt ở đó. Ông ta chắc chắn sẽ biết rõ. Ta đã xem qua danh sách rồi, phần lớn tán tu trên đan bảng đều có mặt ở trên. Đan bảng? Nghi Huyết Đạo vội vàng dở danh sách xem lại. Có Triệu Hùng Ca không? Quan Phương Nghi nói. Ta biết mức độ của việc này nên có xem qua. Triệu Hùng Ca không có tên bên trong. 1000 cái tên không cách nào xem xong trong thời gian ngắn. Nghi Huyết Đạo tiếp tục hỏi. Ngọc Thương? Ngọc Thương đâu? Lão già đó có tiền trong danh sách không? Quan Phương Nghi nói. Cũng đã xem qua, không có tên ông ta. Nghi Huyết Đạo ngạc nhiên ngẩng đầu. Tại sao? Tại sao không có ông ta? Ông ta cũng có tiền trên đăng bảng mà. Quan Phương Nghi nói. Chuyện này không phải là rất bình thường sao? Dựa vào quan hệ của Ngọc Thương, ai cũng không có việc lại đi đắc tội với ông ta làm gì. Những người đề cử, ai mà không biết ông ta là người của Hiểu Nguyệt Các chứ. Nghi Hữu Đạo xem qua danh sách một lượt, đúng là không thấy tên Ngọc Thương, không khỏi nổi giận, tay run run chỉ vào danh sách. Cùng Lâm Sách làm ăn cái gì vậy? Người có mặt tại hiện trường cũng không biết ngăn cản sao? Ông ta muốn làm gì vậy? Quan Phương Nghi không biết trả lời vấn đề này như thế nào, nhưng mà vẫn nhắc nhở một câu. Không chỉ có ngài, ta cũng đã chú ý đến danh sách. Quỷ Mẫu và Vân Cơ cũng có tên. Nghi Huyết Đạo kinh ngạc. Hai người bọn họ cũng được xem là tán tu. Quan Phương Nghi hỏi. Thế ngài cũng được xem là tán tu à? Nghi Huyết Đạo không phản bác được. tình huống của hắn và quỷ mẫu Vân Cơ không khác gì nhau. Dưới tay hắn cũng có người tập trung trên dưới một ngọn núi, nói là tán tu cũng không phải, nhưng mà lại không thuộc về bất cứ môn phái nào. Nếu xét một cách nghiêm ngặt, vẫn nằm trong phạm vi tán tu. Thấy hắn đang xem, Quản Phương Nghi xích lại, lật vài trang giấy, chỉ ra vị trí hai cái tên. Nhìn cái tên của quỷ mẫu và Vân Cơ, hắn bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Cô hãy liên lạc xem Cung Lâm Sách đang ở đâu. Ta muốn gặp ông ta, cũng biết tình huống danh sách đề cử." Quản Phương Nghi nói: "Bây giờ ngài lộ diện có an toàn không?" Nghi Hiếu Đạo đáp: "Phiêu Miễu Các hạ lệnh đóng băng chiến sự, tên của ta cũng nằm trong danh sách. Đây chính là bùa hộ thân, bây giờ chỉ sợ là thời điểm an toàn nhất của ta." Quản Phương Nghi ngẫm lại, thấy cũng đúng. Văn Mặc Nhi đang nắm trong tay chúng ta, nàng ta tốt xấu gì cũng là con gái nuôi của Cung Lâm Sách, đi gặp Cung Lâm Sách hẳn là an toàn. Dứt lời, bà ta quay người đi. Nghi Hiếu Đạo ngồi xuống, bình tĩnh lấy danh sách ra xem từng cái tên. Nếu thực sự đã không có thời nào cách nào thay đổi, thì cũng chỉ có thể đối mặt. Tây Môn Tinh Không, Tây Môn Tinh Không. Nghi Hiếu Đạo thì thầm, lại thấy một cái tên khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đệ tử cao thủ đan bảng Tây Môn Tinh Không, tùy tùng thiếp thân của nữ tướng nước vệ Huyền Vi. Ngay cả Tây Môn Tinh Không cũng có tên trong danh sách. Theo lý nước vệ hẳn phải nghĩ hết biện pháp để ngăn cản mới đúng chứ. Chẳng lẽ nước vệ không ngăn cản sao? Thấy Tây Môn Tinh Không cũng có tên, hoài nghi của Nghi Hiếu Đạo đối với Cung Lâm Sách cũng phải đi mấy phần. Bên Cung Lâm Sách có liên lạc lại. Cung Lâm Sách vẫn chưa trở về từ chiến trường, cũng không tọa trấn bên cạnh Bông Sơn mình nữa. Chiến sự đã đóng băng. Sau khi Cung Lâm Sách rời khỏi Phiêu Miễu Các thì quay về Tử Kim Động. Trưởng môn bảo ngài đến Tử Kim Động gặp ông ấy, nói chuyện khẩn cấp cần bàn giao. Hỗ trợ liên lạc, Văn Mặc Nhi tìm đến Nghi Hiếu Đạo để thông báo. Nghi Hiếu Đạo đang chìm trong suy nghĩ. Quản Phương Nghi bước đến, nghe Văn Mặc Nhi nói xong thì đuổi nàng ta về, sau đó nói: "Vương gia chắc biết việc này, yêu cầu gặp ngài." Nghi Hiếu Đạo tiếp nhận tin tức dặn dò: "Sau khi chiến sự bị đóng băng, nên làm thế nào? Cứ để bọn họ quyết định. Làm thế nào để có lợi cho Nam Châu? Ta tin rằng bọn họ tự có cân nhắc. Bây giờ ta còn có việc cần xử lý, chuyện gặp mặt để sau hãy nói. Trước khi tiến vào bí cảnh Thiên Đô, ta sẽ gặp bọn họ một lần." Quản Phương Nghi gật đầu, biết nên trả lời như thế nào. Chính vào lúc này, Viên Cường đến, đưa cho Nghi Hiếu Đạo một phong mật tín. Nghi Hiếu Đạo xem qua, là thư Ngọc Thương gửi, yêu cầu định ngày hẹn, chỉ ra là chuyện liên quan đến bí cảnh Thiên Đô. Khóe miệng Nghi Hiếu Đạo nhếch lên nụ cười giễu cợt, như có như không. Xem ra người này vẫn rất quan tâm ta. Lúc trước khi hắn biết chuyện danh sách, người đầu tiên mà hắn nghĩ đến là Ngọc Thương, hy vọng có thể nhận được sự bảo vệ của Hiểu Nguyệt Các. Sau khi xem qua phong thư này, cho dù Ngọc Thương không tiến vào bí cảnh Thiên Đô, xét theo trình độ nào đó, trong lòng hắn đã có thực sự nắm chắc. Về phần tại sao Ngọc Thương lại quan tâm đến hắn, hắn tất nhiên là biết rõ. Không có lợi thì chẳng dậy sớm nổi. Người hãy sắp xếp thời gian, địa điểm gặp mặt với ông ta đi. Chờ ta trở về từ Kim Động, ta sẽ đến gặp ông ta. Nghi Hiếu Đạo thuận miệng dặn dò. Bây giờ hắn muốn đi gặp Cung Lâm Sách trước, muốn biết rõ rốt cục chuyện gì đã xảy ra ở bên trong Phiêu Miễu Các. Chuyện đồn đãi bên ngoài chưa chắc đáng tin cậy, chỉ khi nào biết rõ tình huống, biết phiền phức cần mình ứng đối bao lớn, trong lòng hắn mới định được. Nếu không, tin tức không đối xứng tình huống rất dễ bị người ta lừa gạt. Vâng. Viên Cường gật đầu đồng ý. Sau khi biết đạo gia phải tiến vào bí cảnh Thiên Đô, tâm trạng hắn rất nặng nề. Nghi Hiếu Đạo quay sang nói với Quản Phương Nghi: liên lạc với Triều Kính, ta muốn xác minh lại rốt cục Phiêu Miễu Các đã xảy ra chuyện gì. Không phải ngài muốn tìm công Cung Lâm Sách xác minh sao? Quản Phương Nghi vừa nói xong, đột nhiên hiểu ra sự việc không thể coi thường được, cũng không thể chỉ nghe lời nói của một bên. Đạo gia muốn xác nhận chân tướng từ nhiều hướng. Trưởng môn Vạn Thú Môn Tây Hải Đường cũng là thành viên tham dự của Phiêu Miễu Các, Triều Kính hắn có thể hiểu được tình huống thực tế. Quản Phương Nghi xem như đã nhìn ra, không còn phẫn nộ như là khi cầm bản danh sách trong tay. Đạo gia đã bình tĩnh lại, nhanh chóng chuyển đổi mọi góc độ để đầu óc tỉnh táo làm ra ứng đối. Sau khi sắp xếp xong, một con phi cầm bay đến chuẩn bị đưa hắn đến Từ Kim Động. Văn Mặc Nhi cũng muốn đi, Nghi Hiếu Đạo cản lại. Người không cần đi, cứ ở lại đây đi. Nói xong hắn đứt mắt ra hiệu cho đám Trần Bá. Đám người Trần Bá gật đầu. Trước đó quản Phương Nghi đã dặn dò để đề phòng, vạn nhất phòng ngừa cung đâm sách làm loạn, bọn họ phải giữ Văn Mặc Nhi làm con tin. Về phần suy nghĩ của Văn Mặc Nhi thế nào thì cũng không quan trọng. Sự việc đã đến nước này rồi, Nghi Hiếu Đạo là người bảo vệ an toàn cho tất cả những người còn lại. Nơi này sẽ chẳng ai quan tâm Văn Mặc Nhi cao hứng hay là không, có xinh đẹp thì cũng vô dụng. Khi cần hạ độc thủ, những người ở đây tất sẽ không nháy mắt. Bây giờ lời nói của Nghi Hiếu Đạo đại diện cho lợi ích của mọi người. Chiếc thuyền này sẽ không còn ai dám khống chế, mà cũng không có ai có năng lực khống chế, cũng vô pháp khống chế cục diện Nam Châu. Bên ngoài phong hiểm, sóng cao, nhìn không rõ phương hướng, thuyền rất dễ va vào đáy đá ngầm và chìm xuống. Vẫn là quản Phương Nghi và Ngô Lão Nhị đi cùng, ba người nhảy lên phi cầm, nhanh chóng bay lên không. Từ Kim Động, tên môn phái không hề liên quan đến địa thế, cũng chẳng liên quan đến công pháp tu luyện. Tục truyền Từ Kim Động có liên quan đến nơi của tổ sư khai sơn năm đó. Môn phái phát triển đến tận giờ đã qua quá nhiều lần di chuyển, sớm đã rời khỏi nơi khai sơn lập địa của tổ sư khai tông. Không giống Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông đã từng là đệ tử, Thượng Thanh Tông đã từng là đệ nhất đại phái của nước Yến, vốn chiếm cứ phong thủy bảo địa, không nỡ vứt bỏ. Nếu vứt bỏ là có lỗi với tiên sư lịch đại. Quy trình phát triển Từ Kim Động càng lúc càng tốt, địa điểm chuyển đến tất nhiên là cũng càng lúc càng tốt. Có vứt đi chỗ cũ cũng không cảm thấy hổ thẹn bao nhiêu. Nơi Từ Kim Động tọa lạc bây giờ có thể được xem như là địa chỉ trung linh dục tú, chỉ đếm được trên đầu ngón tay của nước Yến. Không đề cập đến phong phú quang tú mỹ, kiến trúc xây dựng tựa lưng vào núi, bây giờ Nghi Hiếu Đạo thực là không có tâm trạng thưởng thức những thứ này. Khống chế phi cầm bay đến cũng không trải qua quy củ của sơn môn, xông thẳng vào trọng điện chủ điện Từ Kim Động. Đệ tử khống chế phi cầm tuần sát trên không chặn đường để tra xét, sau khi biết được là Nghi Hiếu Đạo thì trực tiếp cho đi. Phi cầm đáp xuống đất, Ngô Lão Nhị lại trông coi phi cầm, đồng thời phụ trách liên lạc với bên ngoài. Nghi Hiếu Đạo và quản Phương Nghi đi thẳng đến đại điện Từ Kim Động, có đệ tử đi trước dẫn đường. Hai người cũng không có trực tiếp tiến vào đại điện, bởi vì đến quá đột ngột nên phải ở ngoài điện chờ một lát. Một lát sau, cùng Lâm Sách dẫn một đám cao tầng Từ Kim Động đến, gặp Nghi Hiếu Đạo ở bên ngoài điện. Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Nghi Hiếu Đạo, nhưng mà cùng Lâm Sách thì đã gặp. Ở Vạn Thú Môn, Nghi Hiếu Đạo đã từng dẫn quản Phương Nghi đến bái phòng. Gặp người đúng là không dễ, cuối cùng cũng đã lộ diện. Cùng Lâm Sách mỉm cười, nói đùa một câu. Nghi Hiếu Đạo chắp tay chào hỏi mọi người, mỉm cười đáp: cùng trưởng môn chưa triệu kiến, không dám mạo hiểm quấy rầy. Cùng Đâm Sách cau mày, hắn nói không sai, muốn tìm thì cứ tìm, nhưng mà hạ chỉ triệu kiến thì đúng là không có. Quan trọng là ngay cả người cũng tìm không thấy, Nghi Hữu Đạo rõ ràng đang trốn, Cùng Đâm Sách có cần thiết về hạ pháp chỉ tự làm mất mặt mình sao? Hạ chỉ người hiệu người đến, chẳng phải là tự đánh vào mặt mình sao? Hạ chỉ người không đến, chẳng phải là tự đánh vào mặt mình sao? Nghe nói như vậy, ngược lại thành ta không phải, quả như là miệng lưỡi bén nhọn. Nghi Hiếu Đạo đi vào một bên, vừa đi vừa nói: ta sắp sửa trở thành thành viên của chư vị, chuyện trước kia chắc chư vị cũng không chấp nhận với ta. Một đám trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, cùng Lâm Sách đã thông báo ý định trước đó cho bọn họ biết. Đối với cùng Lâm Sách hy sinh Mạc Văn Nhi để tranh thủ Nam Châu, có một số người bất mãn, trong đó có những người tuổi cao mà vẫn còn độc thân đang ngấp nghé với Mạc Nhi. Nhưng mà không ai dám vì vấn đề nữ sắc này đối kháng hoặc là chỉ trích cùng Lâm Sách. Lợi ích Nam Châu quá mức trọng đại, liên quan đến lợi ích của rất nhiều người ở trong tông, hết thầy bất mãn đều phải khuất phục. Nếu không,